xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1942, thôn trưởng nữ nhi 92. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H mấy năm này. Ta luôn luôn nghe được có người ở sau lưng nghị luận. Ta còn có mấy năm có thể sống. Các ngươi nói buồn cười không buồn cười. Hoàng đế cầm một lưu ly chén rượu. Miễn cưỡng ngồi tại trên long ỷ cùng đường quả mấy người nói chuyện. Hôm nay ở đây, đều là người một nhà. Hoàng đế nhìn cũng không có lớn như vậy giá đỡ. Ở chung bình dị gần gũi rất nhiều. Kể từ cùng đường quả những này người quen thuộc về sau. Hắn cũng không có luôn luôn đi suy nghĩ lung tung. Mỗi ngày đều có người nguyền rủa ta chết sớm một chút. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Nghĩ hay lắm, ta thế nhưng là còn có thể công việc hơn mấy chục năm. Thật là phiền, mấy năm này lại có rất nhiều cái nhi tử. Lục tục ngo ngoe lớn lên cái này nhi tử a, còn là khi còn bé mới đáng yêu. Lớn lên không có chút nào ngoan. Ta cho bọn hắn còn chưa đủ à, mỗi ngày nhớ ta chết sớm một chút. Muốn ngồi ta dưới mông vị trí. Cố Cửu tự an ủi. Nhị ca đừng nóng giận. Dưỡng tốt thân thể, công việc lâu dài một điểm. Tức chết những cái kia danh con. Đúng vậy à, nhị đệ. Tức giận cái gì, ngươi xem một chút ngươi lớn nhất nhi tử. Năm nay đều 30 mấy. Tiếp qua cái 3-40 năm. Liền là cái tóc trắng xóa tiểu lão đầu. Nhị đệ dưỡng tốt thân thể. Đến lúc đó nói không chừng vẫn còn so sánh những cái kia danh con tuổi trẻ. Còn có chút hỗn tiểu tử, rượu thịt sắc đẹp không kỵ, nói không chừng còn không sống tới lúc kia đâu. Hoàng đế cười tủm tỉm liếc mắt Cố Dung Hạc, cười ha ha đi ra. Đại ca nói đúng, nói không chừng tương lai là ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh a, Cố Dung Hạc. Nhị đệ thật không biết nói chuyện a, nói như vậy. Không biết những cái kia chất tử sẽ làm sao thương tâm. Đường quả, có ý tứ, Cố Cửu tư, nhị ca nói rất có đạo lý bộ dáng. Nhưng ta vẫn còn có chút phiền. Đại ca, cửu đệ, em dâu, các ngươi cho chậm nghĩ một chút biện pháp. Để những cái kia danh con, chính mình đấu đi, đừng đến cả ngày phỏng đoán ta lúc nào chết. Được không, mặc dù ta phi thường khỏe mạnh. Thế nhưng là cũng không muốn mỗi ngày bị người ở sau lưng nguyền rủa đoàn mệnh. Hoàng đế vẻ mặt buồn thiu, cũng không thể đem nói xấu đều cho giết đi, đều là chút trong triều trọng yếu người. Trong thời gian ngắn cũng bồi dưỡng không nổi mặt khác, trừ miệng thiếu một điểm, cũng không có mặt khác thói xấu lớn, túc chủ. Hoàng đế này làm thật nhàm chán, ta nhìn hắn giống như rất vui vẻ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mỗi một cái hoàng đế đều là rất cô độc, cái này nhị ca khá tốt, chỉ ít có hai cái vẫn đứng ở bên cạnh hắn huynh đệ. Có khả năng cảm nhận được chân thành tha thiết thân tình. Mặt khác hoàng đế, liền không có may mắn như vậy. Không phải bọn hắn đang nghi, mà là chính mình thân nhi tử. Là thật mỗi ngày đều suy nghĩ hoàng đế chết, chính mình ngồi lên cái kia vị trí còn thân tình. Khẳng định là có. Nhưng tại quyền lực dụ hoặc xuống, những này đều không đáng đến nhắc lên, bằng không thì, hoàng đế vì sao lại được xưng người cô đơn đâu? Em dâu, ta gặp ngươi trầm tư, phải chăng nghĩ đến cái gì tốt chủ ý? Đường quả bừng tỉnh, cười nói, là nghĩ đến chút, không biết đối nhị ca có tác dụng hay không? Vậy ngươi nói trước đi nói. Hệ thống, hắn cảm thấy, nữ nhân này lại muốn giở trò xấu. Nhị ca tất nhiên phiền có người mỗi ngày nghị luận ngươi sinh tử. Cũng không thích vô số người nhớ thương ngươi vị trí. Ta có hai cái ý nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên, nhị ca không bằng lập một cái bia ngắm, làm cho đối phương hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, liền không ai suốt ngày nhìn chằm chằm nhị ca nơi này hoàng đế con mắt hơi sáng. Cái này kỳ thật cũng là hẳn ý nghĩ. Chỉ là tạm thời không có làm như vậy. Cái kia thứ hai đâu? Cái thứ hai nha, đường quả nụ cười sâu chút, cách chương.